Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Đây là một cái bí mật. Ngươi bây giờ có thể kêu gọi nhiều ít cái vong linh? Công tước khàn khàn thanh âm nhìn về phía Ada hỏi. Ada kiêu ngạo trước nói: 2500 cái. Quả thật không tệ. Công tước gật đầu một cái. Hắn cố gắng lắng xuống mình nội tâm rung động, sau đó lại hỏi, những vong linh này thực lực cũng như thế nào? Đều là khô lâu loại vong linh sao? Cái này, Ada có chút chần chờ, cúi đầu nói, bọn chúng thực lực chỉ là so với người bình thường mạnh một ít. Đại khái ở vào cấp 1 kêu gọi sinh vật tiêu chuẩn. 2500 cái vong linh đều là khô lâu. Ada nói xong, có thể cảm thấy những lời này có chút tổn thất mình khí thế. Nàng vội vàng lại bổ sung, không quá ta còn có thể kêu gọi thực lực càng cường đại hơn vong linh sinh vật. À, công tước vội vàng mong đợi nhìn Ada, ngươi còn có thể kêu gọi ước chừng đẳng cấp gì vong linh kêu gọi vật? Ta còn có thể kêu gọi 10 vong linh sinh vật, không chỉ là có khô lâu. Bọn chúng thực lực so cấp 2 kêu gọi sinh vật mạnh hơn. Ada kiêu ngạo mở miệng, nhưng công tước nhưng có chút thất vọng. Như vậy à, không tệ, còn phải tiếp tục cố gắng. So với 2500 số lượng mà nói, 10 cấp 2 vong linh lộ vẻ được có chút không đáng giá một đề ra. Hơn nữa ở công tước trong mắt, bất kỳ cấp 1, cấp 2, cấp 3 kêu gọi sinh vật thật ra thì theo đứa nhỏ như nhau không việc gì khác biệt. Thực lực yếu ớt đáng sợ. Phụ thân, ngươi ở xem thường ta? Không có, không thể nào, ta làm sao sẽ xem thường Ada đâu? Ngươi là con gái ta. Công tước dịu dàng cười. Vậy xây vệ thành sự việc, ta là không phải có thể đảm nhiệm. Ada cầu khẩn nhìn công tước. Ta rất muốn trợ giúp ngươi. Phụ thân, ta có thể hiểu lòng ngươi tình, nhưng mà ta không thể cầm Hoa Kinh Cức Thành làm trò đùa. Vệ thành sự việc vô cùng trọng yếu. Ada tức giận cắt đứt công tước nói. Phụ thân, ngươi là một đại ma pháp sư. Ngươi so ta còn muốn hiểu được vong linh sinh vật đặc tính. Rõ ràng trước mắt có thí sinh tốt nhất. Tại sao còn muốn đi phí tâm tốn sức đi tìm loài người đáng công đâu? Ada bĩu môi, người đây căn bản cũng không phải là làm một ưu tú thành chủ nên có thái độ. Hay hoặc là nói, người là đang lo lắng cho để cho vong linh sinh vật cao giọng xuất hiện ở Hoa Kinh Cức Thành bên. Trong, sẽ đưa tới nhân dân khủng hoảng. Ada, người hiểu lầm ta. Ta vẫn đối với vong linh sinh vật cũng không có thành kiến. Công tước cười khổ nói. Ada, không phải ta không muốn làm như vậy, mà là ngươi vong linh quả thật quá ít. Mới hơn 2,000 cái vong linh. Cho dù ta đồng ý chuyện này, hơn 2,000 cái khô lâu cũng không cách nào đảm nhiệm 300.000 khổ công công tác à, công tước. Lời nói thành khẩn nói. Ada, thật ra thì vô luận là từ thành chủ góc độ hay là từ một cái phụ thân thân phận, ta cũng hy vọng có thể sử dụng vong linh sinh vật. Tới một cái có thể giúp người thương hội trưởng thành. Thứ hai có thể để tránh cho tập trung quá nhiều đáng công đưa đến các nơi xuất hiện chống cự tâm. Chàng, nhưng người vong linh quả thật không đủ. Ta tối đa chỉ có thể đủ đồng ý ngươi để cho cái này hơn 2k vong linh gia nhập vào vệ thành xây cất. Chính giữa, nhưng không thể đem tất cả xây cất nhiệm vụ cũng cho ngươi. À, Ada rất thất vọng, nếu như chỉ là hơn 2,000 cái vong linh thành tựu đáng công tới sử dụng. Cái này được tới khi nào mới có thể kiếm lấy đến nhiều tế phẩm à? Ada rất muốn nhờ giúp đỡ tại An Bạch Thần, để cho An Bạch Thần trước thời hạn cho nhiều một ít vong linh cho mình. Nhưng rất đáng tiếc An Bạch Thần lúc này đang cùng phân thân ở chung một chỗ. Xem xét phân thân học tập độ tiến triển, không có phản ứng Ada. An Bạch Thần thật ra thì cũng biết Ada gặp phải khốn cảnh, nhưng hắn không hề muốn ở quy tắc ra trợ giúp Ada. Đầu tiên đây cũng không phải là liên quan đến sống chết du quan vấn đề lớn. Chuyện nghiêm trọng trình độ không đủ để đánh vỡ An Bạch Thần lập ra giao dịch quy tắc. Thứ nhì, An Bạch Thần cho rằng Ada những ngày qua quá thuận lợi. Để cho nàng bị điểm thất bại vậy không hẳn là không thể. Chí ít để cho nàng biết chuyện gì cũng sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút. An Bạch Thần không nhận là mình Ada thật nhiều vong linh sinh vật tới ăn cái này bút đơn đặt hàng. Liền sẽ mang đến ích lợi to lớn. Tính tới tính lui, mấy chục triệu tiền vàng giá trị kém không nhiều là không tới 100.000 viên ma pháp kết tinh. Chống đỡ chết cũng chỉ có dù sao cũng tả hữu vong linh hơi thở lời. Mà An Bạch Thần ít nhất phải đưa vào 100.000 cái cấp một vong linh mới có thể thỏa mãn cái này một. Cái đơn đặt hàng, vì mấy chục triệu vong linh hơi thở lời, sẽ để cho đưa vào nhiều vong linh sinh vật tiến vào vệ thành xây dựng. Dây dưa lúc ít nhất là lấy năm làm đơn vị, muốn lấy được lợi nhuận ít nhất cũng là vệ xây thành lập sau khi hoàn thành chuyện. An Bạch Thần không quá tình nguyện, hắn cảm thấy cho dù là cấp thấp vong linh sinh vật vậy có nhiều hơn giá trị lợi dụng. Chỉ là 10 lần lời không gian còn chưa đủ để cho An Bạch Thần đánh vỡ quy tắc. Khinh thường thời gian chi phí, trước thời hạn đưa vào như thế nhiều vong linh tiến hành đầu tư. An Bạch Thần lấy là chuyện này đã kém không nhiều kết thúc. Không có tiếp tục chú ý Ada chiều hướng. Nhưng ai biết, sáng sớm ngày thứ hai thiên tài lượng, Ada liền đang thúc giục trước kêu gọi hắn. Tử thần các hạ. Tử thần các hạ, Ada cố chấp hướng về phía giấy bằng da dê kêu gọi. Nói đi, có chuyện gì? Ada sau lưng khô lâu binh không biết làm sao truyền tới linh hồn tin tức. Ada kinh ngạc vui mừng hô. Tử thần các hạ, ngươi cuối cùng cũng tới. Ngươi đều biến mất một buổi tối. Ta cũng có chuyện của mình phải xử lý. Nói đi, lại có chuyện gì? Ta muốn mua vong linh. Ada hưng phấn mở miệng, ta muốn mua rất nhiều vong linh. Ừ, An Bạch Thần điều kiện phản xạ mở miệng nói, mua vong linh, ngươi ở đâu tới tiền, ngươi ngày hôm qua không phải cầm thẻ vàng tốn hết sao? Đợi một chút, An Bạch Thần đột nhiên muốn nói lại thôi hỏi, ngươi phụ thân đồng ý. Đúng vậy, Ada mở to mắt, trong ánh mắt có rõ ràng mệt mỏi. Nàng một đêm cũng không ngủ. Ta thuyết phục cha. Hắn đáp ứng ta trước thời hạn cho ta thanh toán toàn bộ thù lao số tiền. Chỉ cần ta có thể ở 3 ngày bên trong góp đủ thật nhiều vong linh. Toàn bộ thù lao sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Sau đó cười. Ta bỏ mặc ngươi làm sao đi làm. Ở ta nơi này thì phải theo giao dịch quy tắc tới. Ngươi có thật nhiều tế phẩm. Ta liền cho ngươi thật nhiều vong linh. Được. Ada vội vàng hô. Ta bây giờ liền đi ra cửa tìm 5 đại thương hội. Tử thần các hạ phải chờ ta. Ta sẽ cho ngươi mang đến hàng loạt tế phẩm. Nói xong, Ada liền vội vã rời đi lâu đài. Nàng liền điểm tâm cũng không kịp ăn. Cô bé này, rốt cuộc là làm sao làm được? Công tước làm sao lớn gan như vậy? Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng nàng làm ẩu sao? Đây chính là hơn 50 triệu tiền vàng à? Hẳn coi như là một số tiền lớn đi. Nếu như đây là phụ thân cưng chiều, vậy cũng quá phóng đại. Khô lâu binh xoay người nhìn một cái bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ xéo đối diện liền là công tước gian phòng chỗ ở sân thượng. Công tước đang đứng ở trên ban công nhìn ra xa sáng sớm hoa kinh cước thành thị phong cảnh. Hắn chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Ada gian phòng, đúng dịp thấy khô lâu binh, công tước ánh mắt thâm thúy và khô lâu binh trống rỗng hốc mắt đối mặt. Linh hồn chi hỏa ánh chiếu ở công tước trong con ngươi. Hai người không tiếng động quan sát đối phương. Hồi lâu, công tước mới đúng khô lâu binh gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi sân thượng. Không biết tại sao. An Bạch Thần tổng cảm thấy công tước thật giống như phát hiện cái gì. An Bạch Thần vậy rời đi lâu đài. ở một người làm dưới sự hướng dẫn, đi tới trên đường, tìm được đang một cái đại thương hội bên trong cố gắng thương lượng giá cả Ada. Đáng một nói là, An Bạch thần linh hồn thị giác chỗ ở vẫn là cái đó đặc thù khô lâu binh cấp 2. Hắn cũng không có làm bất kỳ che giấu trực tiếp đi ở trên đường phố. Quả thật làm cho không thiếu người đi đường kinh ngạc và sợ hãi. Một cái vong linh sinh vật, tùy tiện đi ở trên đường phố. Đây là nơi không nghe thấy sự việc. Bất quá chuyện này vậy không phải lần thứ nhất xảy ra. Ở nơi này đoạn thời gian tới nay Ada kinh thường xuyên An Bạch thần ra phố. Hoa Kinh Cức thành thị một nhóm người cũng đều biết công tước nữ nhi trở thành một người vong linh. Triệu hoán sư, bởi vì Wilson gia tộc ở trong thành danh vọng và uy nghiêm. Mọi người đối với Ada trở thành vong linh triệu hoán sư sự việc cũng không phải là đặc biệt không ưa. Mặc dù mọi người đối với vong linh sinh vật vẫn có tính cảnh giác và phòng bị cảm, nhưng chí ít không có ai sẽ suy nghĩ hướng đi ma pháp sư công hội tố cáo chuyện này. Bởi vì bọn họ biết tố cáo cũng không có dùng. Vong linh triệu hoán sư cũng là ma pháp sư. Chỉ có ở ma pháp sư làm ra không tuân theo quy định hành vi, ma pháp sư công hội mới sẽ tiến hành can dự. Ada thúc thúc Jack chỗ ở liên minh người bảo vệ chính là ma pháp sư công hội công nhận chế tài đơn. Vì đặc biệt để bắt những thứ này tà ác phái ma pháp sư. Ta lần này muốn mua ma pháp kết tinh số lượng rất nhiều. Về giá cả nhất định phải cho ta ưu đãi. Ada tiểu thư cảm thấy bộ dáng gì giá cả tương đối thích hợp. 500 tiền vàng một viên. Cái này, mấy đại thương hội người phụ trách ngồi chung một chỗ. Liếc nhìn nhau, một người trong đó cười nói. Ada tiểu thư, không phải chúng ta không đồng ý cái giá cả này. Chủ yếu là ngài lần này muốn mua ma pháp kết tinh số lượng quá nhiều. Chúng ta trong chốc lát góp không đứng lên như thế nhiều. 3 ngày bên trong góp đủ là được rồi. 3 ngày thời gian cũng không đủ. Hoa Kinh Cức thành trước mắt để dành tiêu chuẩn ma pháp kết tinh. Chỉ có 50.000 chừng. Ada không tin những thứ này đại thương hội cộng lại ma pháp kết tinh số lượng dự trữ sẽ như thế thiếu. Nhưng người ta đều nói như vậy. Nàng cũng không tốt cưỡng bách. Vậy được đi. Ada cau mày. Nàng lại nói. Vậy trừ tiêu chuẩn ma pháp kết tinh ra, ta còn cần loại hình khác ma pháp kết tinh. Nếu như số lượng vậy không đủ, ta còn cần những thứ khác ma pháp vật liệu vật phẩm. Ada tiểu thư, gần đây công tước đại nhân muốn xây cất vệ thành. Bên trong thành ma pháp vật liệu đều cần dùng để đưa vào xây cất vệ thành sự việc chính giữa. Ta biết chuyện này, ta cũng biết xây cất vệ thành cần vật liệu đều là ưu chất nhất ma pháp vật liệu. Ta không cần những cái kia tốt nhất ma pháp vật liệu. Ta chỉ là cần ma pháp vật liệu. Ada nhìn mọi người một cái. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Rõ ràng, ta hiện ở trong tay có 5.400.000 mai tư tiền vàng. Khoản tiền này ta muốn toàn bộ dùng để mua ma pháp vật liệu. Vô luận là bất kỳ phẩm chất ma pháp vật liệu. Ta 3 ngày bên trong nhất định phải toàn bộ xài hết khoản tiền này. Ada dừng một chút, lại lời nói thành khẩn nói. Các vị, ta biết các ngươi có bản lãnh này ăn được khoản tiền này. Nhưng ta hy vọng các ngươi cho ta vật phẩm giá cả không nên quá đáng. Ada tiểu thư xin yên tâm. Chúng ta sẽ lấy giá thị trường cách giảm giá còn 60% là ngài cung cấp ma pháp vật liệu. 5 đại, thương hội đồng ý, thương lượng kết quả để cho Ada rất hài lòng. Nàng hài lòng rời đi thương hội trụ sở chính. Người kết quả là làm sao làm được để cho ngươi phụ thân đồng ý trước thời hạn trả thù lao. An Bạch Thần không nhịn được ở trên đường hỏi. Chuyện này hắn thật là tò mò. Đây là bí mật. Ada kiêu ngạo mở miệng. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Tử thần các hạ chỉ cần phải thật tốt chờ đợi. 3 ngày bên trong ta sẽ cho ngươi thật nhiều tế phẩm. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn nhìn Ada tung tăng hình bóng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi phụ thân, phát hiện ta thân phận. Ada bóng người dừng lại, bước chân ngừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tiết-ai-nối-tiết-ai-u-nối-di-ao-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.